Chương 1356, nửa năm. Tuy nói lão tổ đối với ngọn núi lớn này cũng không có lập được cái gì quá đặc biệt quy củ, nhưng này dù sao cũng là lão tổ đạo tràng, tất cả mọi người là rất là ăn ý, đi tới phụ cận cũng không dám tự tiện xông vào, tỉ như quỷ tử, không gặp được cho phép, đều là không dám tự tiện xông vào một bước, đây cũng là ai, lại dám như vậy lỗ mãng xông tới. Đang lúc Lý Bắc Tinh mặt liền biến sắc, chuẩn bị tiến lên vặn hỏi đôi câu thời điểm, nhưng là chợt nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt mũi, quỷ lão. Thấy đối phương trong nháy mắt, Lý Bắc Tinh vừa mới muốn vặn hỏi dự định tan thành mây khói, nhất thời rất là nhiệt tình nói, ngài muốn tới sớm chào hỏi a, ta xong đi nghênh đón ngài. So với đối với quỷ tử kia một cổ tùy ý mà qua loa lấy lệ, Lý Bắc Tinh bây giờ thái độ nhưng là rất là cung kính, cái cũng khó trách, cổ việc chân nhân kia đương tử chuyện ra sau đó, tư cách già nhất, tu vi mạnh nhất quỷ lão, đã là hoàn toàn thay thế cổ việc chân nhân lúc trước địa vị, nửa năm này lúc này, quỷ lão vẫn không ít tu sĩ, ở vất ly giới trung tìm và lấp sai sót, ở các nơi tọa độ không gian chính giữa, đánh chặn đường không ít yêu ma, dưới sự an bài rất nhiều tân phòng ngự trận pháp, đây cũng là tương đương với lại đem vất ly giới cho củng cố một lần, mà ở vô hình chính giữa, cũng là khiến cho, quỷ lão uy vọng ở vất ly giới trung lớn hơn một ít, nói một câu khó nghe, nếu là vất ly giới lão tổ ở nơi này bế quan chính giữa xảy ra chuyện gì, ngoài ý muốn về cõi tiên, uy vọng sâu nhất quỷ lão, cũng sẽ thay thế vất ly giới lão tổ địa vị. Ở nơi này như vậy tồn tại trước mặt, Lý Bắc Tinh tự nhiên muốn vội vàng bãi chính mình vị trí, cũng biết phải giúp Lâm Phi, cùng những thứ này vất ly giới đại lão liên lạc quan hệ tốt, liền vội vàng nói, lần trước Lâm Sư Huynh đã thông báo, không để cho tùy tiện quấy rầy, bất quá nếu là tiền bối tới, vậy ta đây phải đi bẩm báo, khổ cực Lý Sư Điệt, quỷ lão thái độ, nhưng là rất là khách khí, cười cười nói, bất quá, cũng không nhất định thông báo, à, Lý Bắc Tinh nhất thời sững sờ, thầm nghĩ vậy là ngươi tới làm chi? Bất quá lời này cũng liền dám ở trong lòng nghĩ suy nghĩ một chút, dĩ nhiên là không dám nói ra khỏi miệng, chỉ là đang định đem quỷ lão để cho vào chính mình phòng nhỏ kia bên trong, đi uống ly trà thời điểm, nhưng là bỗng nhiên cả kinh, bởi vì chân trời lại vừa là mấy đạo động quang, lần lượt xẹt qua, từng cổ một cường hãn khí tức, ngang qua không trung, đem phụ cận này không gian cũng cho bao phủ lại, còn không đợi Lý Bắc Tinh hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra, quỷ lão nhưng là không chút nào ngoài ý muốn thần sắc, chỉ là cười cười nói, ha ha, mấy cái lão gia hỏa cứu giác đều là đủ bén nhạy, theo tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ mỗi ngày không một đạo ngọc sắc độn quang chính giữa, hiển lộ ra một người mặc áo xanh người trung niên, hắn rơi trên mặt đất, tướng mạo rất là anh tuấn, bên hông phối hợp một khối ống ánh trong suốt bạch ngọc, người này nhìn hơi có mấy phần tiêu sái khí chất, đi về phía mấy người thời điểm, bước chân ung dung, nhìn ngược lại giống như cái tới phó ước nhàn tản thư sinh, nhưng mà Lý Bắc Tinh nhìn một cái, nhưng là căn bản không dám đem coi là cái gì nhàn tản thư sinh, mà là liền vội vàng nghênh đón. Đây chính là thất đại môn phái trưởng môn một trong Thanh Vương thành chủ, bây giờ vất ly giới cách cục đại biến, Tam Ma Tông chịu khổ chèn ép, trống ra không ít quyền lực chân không, mà Thanh Vương thành cũng là nhân cơ hội khuếch trương không ít thế lực, đặc biệt là Triệu Thúc, với quỷ tử hai người, đồng thời bị coi là vất ly giới hai đại thiên tài, thậm chí được công nhận là, tương lai ngủ trong vòng 10 năm, hai người này nhất định có thể thành tựu pháp tướng, nhưng mà, đang lúc Lý Bắc Tinh không ngừng bận rộn chuẩn bị tiến lên bái kiến lúc, nhưng lại là có chút kinh ngạc phát hiện. Lại vừa là mấy đạo độn quang lục tục bay tới, Huyền Yêu Tông chủ cưỡi một con yêu khí cuồn cuộn màu đen giao long, mang theo hỏa phượng tử mà tới, Long Quỷ vực chủ cưỡi một đạo hắc quang, sau khi rơi xuống đất triển lộ thân hình, hướng về phía chúng nhân nhất thi lễ, bên người cổ phi không người mà đứng, trừ lần đó ra, còn có tóc bạc hoa râm sáu phong sơn chủ, mấy trăm năm qua, tùy tiện không rời núi hỏa lĩnh chân nhân, trong lúc nhất thời, nắm giữ đến vất ly giới tầng chót quyền lực mấy vị pháp tướng tu sĩ, đều là cùng xuất hiện ở nơi này. Một màn này lạc ở trong mắt Lý Bắc Tinh, nhưng là trong lòng âm thầm kinh hãi, nhất thời cảm thấy sự tình không đúng lắm, suy nghĩ một chút sẽ biết, nếu như là một vị trưởng môn đến, vậy hẳn là có chuyện gì yêu cầu hướng đến lão tổ đòi chủ ý, nhưng là bây giờ mấy vị trưởng môn, nhưng đều là giống như hẹn xong như thế tề tụ, cái này thì có chút kỳ quái đi, dựa theo năm đó lão tổ phân phó, nếu không phải là yêu ma giới lần nữa xâm phạm, vậy không có thể tới như thế giống trống khua chiên quấy rầy. Mấy vị trưởng môn trung gian mặc dù thỉnh thoảng yêu cầu hướng lão tổ nhắn lời cái gì, nhưng là chưa từng chân chính quấy rầy. Hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ yêu ma giới lại có động tác nhỏ? Trong lòng Lý Bắc Tinh âm thầm suy đoán. Nhưng mà, lúc này mấy vị trưởng môn, nhưng cũng không để ý đến Lý Bắc Tinh, chỉ là mỗi người chuyện trò. Tính một chút thời gian, lúc này mới nửa năm a, Thanh Vương thành chủ đi tới quỷ lão bên người, nhìn về kia sâu trong núi lớn, trong thần sắc như là hơi xúc động, than nhẹ một tiếng. Đúng vậy. Nếu không phải ban đầu ta tự mình tới đây xem khí, đều là không cách nào nghĩ đến, lúc này mới chưa tới nửa năm, lại thì có loại này tiến triển, quỷ lão cười một tiếng, gật đầu, ha ha, hậu sinh khả úy, cũng khó trách lão tổ sẽ xem trọng cho hắn rồi. Diện mạo kịch cợm Huyền Yêu tông chủ ở bên lắc đầu thở dài, nói cho cùng đều là chúng ta tiểu tể tử môn không có ý chí tiến thủ, nếu không cũng không phải tiện nghi một ngoại nhân rồi. Bất quá ban đầu tiểu ma đầu cái tên kia nghe nói cũng là bị lão tổ gọi về đi vào, không biết là ý gì. Nói tới chỗ này, có người bỗng nhiên lầm bầm một câu, lúc trước dọn dẹp chiến trường lúc tiểu ma đầu bị phát hiện lại may mắn không có chết, chỉ là hôn mê, nếu là lúc trước không thể thiếu phải đem vị này tam ma tông chân truyền đưa trở về thật tốt chiếu cố, nhưng là bây giờ của việc chân nhân đều là phản bội lão tổ, này tiểu ma đầu thân phận cũng là lúng túng rất, cuối cùng vẫn là lão tổ không biết rõ làm sao đem cho thuận tiện dẫn vào rồi đại sơn chính giữa, bây giờ tung tích như thế nào nhưng là không người biết, còn có thể thế nào. Long quỷ vực chủ chắp tay nhìn về sâu trong núi lớn, cười lạnh một tiếng, chẳng qua chỉ là bị lão tổ ngao luyện trở thành đèn dầu thôi, bực này phản đồ chết không có gì đáng tiếc. Cái này cũng khó nói, ta nghe nói tiểu ma đầu ban đầu là bị cổ việc khống chế. Một đám người chính ở chỗ này vừa nói chuyện xưa, Lý Bắc tin những thứ này hậu bối các đệ tử cũng là không dám chen lời, chỉ là phục dịch ở bên đồng thời rồi với nhau trao đổi ánh mắt, trong mắt đều là hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên đều là đối với hôm nay tràng này tụ họp một có chút không giải thích được. Lôi kiếp, đó là lôi kiếp. Đang lúc này, nhưng không biết là ai kêu lên một tiếng, lúc này nhưng là không người trách tội cái thanh âm này đường đột, bởi vì liền với mấy vị trưởng môn đều là không hẹn mà cùng mặt lộ khác nhau thần sắc, ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên, lúc này, vùng núi lớn này bầu trời, mây đen quyển tập, nhanh chóng chiếm cứ nửa bầu trời, kèm theo cuồng phong gào thét, từng trận ầm ầm tiếng sấm, từ kia mây đen sâu bên trong truyền tới.